Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi ho hai tiếng, bởi vì sặc hốc mắt rất nhanh đỏ. Tất Nguyệt trong tay còn lại nửa cái bánh tát, vỡ đến không còn hình dáng, tay vô lực rũ xuống, đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Dính ở Dụ Nghi Chi ngoài miệng bánh tát tô ra cũng rơi tại nàng tia ba n đùi. Vỡ vụn chật vật, Dụ Nghi Chi chậm trong chốc lát, đem Tất Nguyệt nhét mạnh vào trong miệng nàng bánh tát nuốt. Kéo tờ khăn giấy, đem miệng của mình lau sạch sẽ. Tiếp lấy Tất Nguyệt chân lắc một cái, phát hiện là Dụ Nghi Chi lại rút trang giấy, đem nàng tia ba n đùi tô ra cũng lau sạch. Ta đưa cho ngươi ăn, là bởi vì ta căn bản không để ý hắn đưa bánh tát cho ta chuyện này. Dụ Nghi Chi quay đầu, một gương mặt lạnh bạch. Ngươi sẽ không cảm thấy ta thích hắn à? Tất Nguyệt cười lạnh, như ngươi loại này không có tim người, sợ là sẽ không thích bất luận kẻ nào. Dụ Nghi Chi mặc hạ, kia cảm thấy hắn thích ta. Tất Nguyệt nhíu mày, vậy ta đi chỗ nào biết đi? Hắn sẽ không. Dụ Nghi Chi tỉnh táo lắc đầu. Hắn có lẽ đối ta có như vậy một chút hảo cảm, nhưng sẽ không thích ta. Hắn như vậy gia đình xuất thân, người biết ông ngoại hắn là. Dụ Nghi Chi báo một tên như sấm bên tai. Hắn biết rõ bản TH4N hẳn là lựa chọn hạng người gì. Kia ngươi cùng hắn làm gì vậy? V3 vãn A. Ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì khác người cử động A. Tất Nguyệt nhấp hạ miệng. Ngươi cùng hắn đi thật gần. Mà lại, công ty của các ngươi những cái kia tin đồn ngươi là điếc nghe không được sao? Bọn họ nói hay không là bọn họ chuyện. Ta có không có là ta mình sự tình. Dụ Nghi Chi kéo phía dưới phát. Vành tai thượng kim cương bông tai tỏa sáng lấp lánh. Huống hồ ngươi cho rằng ta hàng không tới. Đối ta bất mãn những cái kia ngôn luận vì cái gì có thể nhanh chóng đè xu không nanogram. Không có gì hơn bọn họ kiêng kỵ tầng cao hơn thế lực thật yêu ái tại ta thôi. Tất Nguyệt rất lạnh cười một tiếng. Dụ Nghi Chi, ngươi có phải hay không chuyện gì cũng tính đến rõ ràng như vậy? Thật ra từ cao trung một nhận biết nàng liền nên biết Dụ Nghi Chi là loại người này. Dụ Nghi Chi trấn áp lên những cái kia vọng tưởng khi dễ nàng người nào giống 17 tuổi. Thanh tình, lý trí, tàn khốc, hiệu suất cao. Nàng sớm nên nhìn ra Dụ Nghi Chi không có tâm. Dụ Nghi Chi nhấp môi dưới. Tất Nguyệt không nghe rõ. Người nói cái gì? Ta nói, có chuyện ta đã từng liền không có tính toán rõ ràng. Tất Nguyệt sặc cười, vô luận như thế nào? Đến bây giờ ngươi cũng tính rõ ràng. Nhìn xem bây giờ ngươi, xe sang, xa xỉ phẩm bao, đồng hồ kim cương, loại kia ngang nhau cấp mập mờ đối tượng. Đã từng nàng vây ở Tất Nguyệt gia cũ nhà ngang, tựa như bị trói ở cánh chim. Hiện tại thiên địa rộng lớn nhiều đất dụng võ. Tất Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ xe, xám xịt chân núi cao mịt mờ thảo. Chỉ có một khối nhỏ bị Dụ Nghi Chi đèn xe chiếu sáng. Lộ ra xốc xếch đá vụn. Tất Nguyệt tiếp cận trong đó bị mài đến tròn cùn một khối. Dụ Nghi Chi, người rốt cuộc tại sao phải trở về? Cả nước có thể làm công trình địa sản nhiều như vậy. Người rốt cuộc tại sao phải trở về? Thật ra ngươi không trở lại. Ta là dự định buông tha ngươi. Cùng Dụ Nghi Chi cùng một chỗ kinh lịch qua nhiều chuyện như vậy. Hiện tại 26 tuổi Tất Nguyệt, không phải hoàn toàn không thể phỏng đoán Dụ Nghi Chi mưu trí. Nàng trở về làm thành phố ca thành cũ cải tạo hạng mục. Biết Tất Nguyệt là nàng tất nhiên quấn bất quá một đạo khảm. Cho nên nàng ngay từ đầu nghĩ, trả nợ là để Tất Nguyệt tia 3N giường thỏa thích PS4T tiết cơn giận. Hai người không còn đàm luận tình cảm, nhưng rất nhanh nàng bén nhạy phát hiện, thế này hoàn toàn không đủ để nhanh chóng tiêu mất Tất Nguyệt đối phẫn nộ của nàng. Cho nên nàng ngược lại sử dụng cao trung lúc một dạng sách lược. Ngược lại muốn Tất Nguyệt trái tim. Hiện tại 26 tuổi Tất Nguyệt sớm đã không phải 17 tuổi ngu xuẩn như vậy. Cho nên khi Dụ Nghi Chi nói, ta nhớ ngươi, nàng hoàn toàn biết nữ nhân này ý mưu đồ gì. Nàng duy nhất không nghĩ thấu chính là, Dụ Nghi Chi rốt cuộc tại sao phải trở về. Tựa như nàng nói, cả nước nhiều như vậy công trình địa sản, bằng dụ nghi chi năng lực, cọc cọc kiện kiện cũng có thể làm hảo. Đồng dạng có thể ở tập đoàn hội đồng quản trị trước mặt tranh thủ ấn tượng tốt. Vì sao cần phải hồi thành phố ca cùng với nàng dây dưa? Thành phố ca cũng không cho dụ nghi chi lưu hạ bất luận cái gì ấn tượng tốt. Dụ nghi chi trầm mặc thật lâu. Bù lại, xoa lên tất nguyệt mặt. Tia ba n tay nàng dính đầy dầu hồng hoa mùi. Phủ ở tất nguyệt tia ba n mặt cay. Nàng hôn lên tất nguyệt. Trong miệng đều là bánh tát ngọt ngào mùi vị. Mà lúc này tất nguyệt mới nhớ tới trong tay nàng vẫn luôn buồn cười nắm chặt nửa cái bánh tát. Dụ nghi chi áp tới. CS3T đắt tiền áo sơ mi trắng toàn cọ ở nhơm nhớp bánh tát bên tia ba n. Dụ nghi chi, quần áo ngươi. Dụ nghi chi cũng không có để ý. Nụ hôn của nàng như tia ba n người nàng mùi nước hoa. Đồng dạng bá đạo, cứng rắn, không thể nghi ngờ. Đầu lưỡi của nàng chen vào tất nguyệt trong miệng, mang theo một loại mát mẻ vị chát. Nàng bưng lấy tất nguyệt mặt để tất nguyệt hất cầm lên tiếp nhận. Hôn đến 10 phần xâm nhập, tựa như các nàng đã từng lần lượt ở cũ tia ba n giường gỗ làm như thế. Kia là luôn luôn tự kiềm chế dụ nghi chi duy nhất phóng túng thời khắc. Nàng mồ hôi chán cọ ở tất nguyệt tia ba n mặt. Răng môi dây dưa, giống như vĩnh viễn không chia lìa. Không có ngày mai, lúc này, dụ nghi chi điện thoại. Tư, tư, vang lên tới. Dụ nghi chi nhẹ nhàng buông ra tất nguyệt. Thở hổn hển hạ, tiếp đến. Uy, hạ tổng, không có việc gì, không có quấy giày ta. Thanh âm tỉnh táo chấn định, giống như vừa rồi cái kia nóng rực hôn là tất nguyệt ảo giác. Tất nguyệt lần nữa chuyển hướng ngoài cửa sổ, bàn tay chống đỡ cái cằm, ngón tay nhẹ nhàng sát qua bờ môi. Vừa rồi dụ nghi chi hôn qua địa phương, còn ẩm ướt, dụ nghi chi cúp điện thoại. Đưa ngươi trở về đi. Tất nguyệt kéo hảo áo sơ mi, che khuất dầu thuốc đã khô vai. Ân, xe đi nội thành mở. Đèn xe chiếu sáng màu xám cho đường cái. Đêm dài đến đen nhất thời điểm. Ngẫu nhiên có từ bên cạnh lao qua xe. Nhưng càng nhiều là đèn. Từ đèn đường cái lồng bên trong lộ ra. Nghĩ đang chật trội trong bóng tối cho tự kiếm một mảnh thiên địa. Lúc này một cái giả tưởng thời gian. Người Nhật Bản nói có bách quỷ dạ hành. Tất Nguyệt lại chi cảm thấy cái này sắp đêm ban ngày thay nhau thời gian. Để người không phân biệt đi qua, cũng không phân biệt tương lai. Ánh đèn dung thành một cái thời gian xong. Tất Nguyệt đem xe cửa sổ mở ra một đường nhỏ. Vươn tay ra, giống như là nghĩ ở thời gian trong sông vốc lên thổi phồng. Phong thổi tới, Tất Nguyệt đuôi mắt có thể nghiêng mắt nhìn đến dụ nghi chi tóc dài ở lộn xộn phiên bay. Trong ánh mắt lóe ý vị không rõ ánh sáng. Dụ nghi chi từ kính chiếu hậu thu hồi nhãn thần lúc. Liếc liếc mắt tất nguyệt cúi xuống đang ghế dựa tay. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Đã từng các nàng cỡ nào hảo. Liền mỗi đêm đi ngủ đều muốn cuộn mình tương đối. Tay nắm tay. Nhưng mà lúc này tất nguyệt đóng lại cửa sổ. Dựa hồi chỗ ngồi. Dụ nghi chi. Ân. Người biết chúng ta là không trở về được a. Tất nguyệt thổi đã lâu phong. Nhưng thật giống như vĩnh viễn thổi không làm dụ nghi chi hôn lên môi nàng ẩm ướt. Trong đó bao hàm cảm tình ý vị. Đậm đến gọi người sợ hãi. Lần này dụ nghi chi không nói. Ta nghĩ ngươi. Nhưng nàng nóng bỏng hôn áp tới. Khắp nơi đang nói. Ta nghĩ ngươi. Cho nên tất nguyệt nhất định phải rõ ràng nói ra. Không có khả năng trở về. Ở ngươi làm ra như vậy sau đó. Không biết cái này kết luận. Là hạ cho dụ nghi chi nghe. Vẫn là hạ cho chính nàng nghe. Vừa rồi dụ nghi chi ngo ngoe muốn động ngón tay. Lần nữa ở tia ba n tay lái yên ổn lại. Ân. Một đường không nói nữa. Mở đến dụ nghi chi thục đến không thể lại chín cũ nhà ngang hạ. Tất nguyệt trầm mặc đóng cửa xuống xe. Dụ nghi chi thật lâu không có rời đi. Nhìn nàng bóng lưng. Đã từng như lửa trương dương chói mắt thiếu nữ tóc đỏ không thấy. Biến thành cả đầu kim. Nhìn lên đến càng thành thục. Càng vũ mị. Cũng càng lạ lẫm. Chờ tất nguyệt lên lầu đóng cửa về sau. Dụ nghi chi dứt khoát tắt lửa. ngồi ở một vùng tăm tối bên trong nghĩ lại vừa rồi nụ hôn kia. Nàng có thể nhìn ra Tất Nguyệt đối nàng còn có cảm tình. Có lẽ là hận, đáng hận cũng là một loại rất mãnh liệt cảm tình. Tất Nguyệt bây giờ không phải là 17 tuổi rất dễ bị lừa tiểu nha đầu. Dụ Nghi Chi vừa hồi thành phố ca, bị đồng sự mời đi Tiền phu nhân để Tất Nguyệt quản tửu lâu ăn cơm. Nghe tất cả mọi người cung cung kính kính gọi. Tất lão bản, đã từng lộ M4 nanogram thiếu nữ rốt cục bằng bản TH4N tàn nhẫn xông ra một mảnh bầu trời. Biến thành rất nhiều người dựa vào cùng dựa. Kia là Tất Nguyệt mong muốn sao? Dụ Nghi Chi thở dài. Nàng bỗng nhiên phát hiện. Thật ra nàng đã thật lâu không có thán hết thời. Đời này nàng thở dài nhất nhiều lúc. Chính là ở tại nơi này cũ nhà ngang thời điểm. Thành thục Dụ Nghi Chi đương nhiên so Tất Nguyệt sớm hơn nhận thức được hai người nhân S1NS lý niệm khác nhau. Chờ mắt nhìn xem hai nàng tương lai chạy về phía ngược lại hướng. Nàng nói cho bản TH4N rất nhiều lần. Lần này hồi thành phố ca chỉ là vì thành cũ cải tạo hạng mục. Này sẽ để nàng ở tập đoàn tiến thêm một bước. Kia rõ ràng giống cao trung ngay từ đầu như thế đối Tất Nguyệt diễn kịch liền có thể. Rõ ràng chỉ cần diễn đến Tất Nguyệt đối nàng mềm lòng là được rồi. Vừa rồi cái kia mất khống chế hôn. Tính là gì? Dụ Nghi Chi trầm mặc lái xe rời đi. Ngày thứ hai công ty sau đó. Ngải Cảnh Hạo đơn độc tìm tới Dụ Nghi Chi. Chúng ta lại cho Tất lão bản gọi điện thoại. Hỏi nàng một chút có rảnh hay không a? Ta cảm thấy không cần. Vì cái gì? Người không sợ thành dự người. Bọn họ không có nhanh như vậy. Nghĩ nghĩ tới chúng ta cùng những địa đầu xà này tiếp xúc bao lâu bọn họ mới nguyện ý mặt đàm luận. Dụ Nghi Chi nói. Những người này trình độ không cao. Lại tự có một bộ đầu đường trí tuệ. Là chơi tiết tấu cao thủ. Chúng ta bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Bao nhiêu tiền đập xuống đều không đủ. Nàng kết luận là, lạnh mấy ngày đi. Ngải Cảnh Hạo suy tư một chút. Có đạo lý. Hắn đi xử lý chuyện khác. Dụ Nghi Chi trở lại bản TH4N văn phòng. Cái này quả thật là nàng cơ với mình chuyên nghiệp phán đoán. Nhưng xuất phát từ mục đích riêng. Nàng cũng đích xác không muốn gặp Tất Nguyệt. Sợ bản TH4N lại mất khống chế. Tất lão bản. Đi cái gì thần đâu? Chấm, ân, người vừa nói cái gì? Tất Nguyệt bộ dạng uể oải hoàn hồn. Không ngừng chuyển trong tay mình điện thoại. Một cái cúi tại hắc cương bàn thủy tinh TIA3N mặt. Nay thiên lượng ca mẫn ca mang theo một đống người. Còn có đại đầu cùng một chỗ. Tụ ở tiền phu nhân để Tất Nguyệt quản trong tửu lâu. Trong tửu lâu cũng có KTV bao phòng. Tất Nguyệt mở gian. Đặt vào đâu yin thần khúc đương nhạc nền. Nàng hiện tại ra mặt. Có chút trường hợp công phu nhất định phải làm. Ví dụ như thỉnh thoảng đem mọi người tụ cùng một chỗ. Giao lưu trao đổi cảm tình. Có người cười nói. Tất lão bản đêm đó lái xe thắng tiền. Còn không có mời chúng ta ăn trực một bữa đâu. Tất Nguyệt cầm lấy một viên khai tâm quả đập hắn. Các ngươi hiện tại ăn uống không phải lão tử. TIA3N bàn bày đầy quả hạch mâm đựng trái cây cùng một đống lớn rượu. Người kia cười, cái này không phải là tiền phu nhân sao? Tất Nguyệt lại một viên khai tâm quả đập tới. Lão tử lại không làm giả sổ sách. Mỗi lần đều là tự lão tử trả hóa đơn. Ồn ào lên thanh âm càng lúc càng lớn. Không có tính không? Ở tất lão bản ngươi địa bàn của mình không coi là. Tất Nguyệt cười nói, được được được. Mấy ngày nay có lý sổ sách, sắp xếp vô ích liền mời các ngươi. Lại một trận nháo, uống rượu, chơi xúc xắc, một người trong đó xuất ra một hộp thuốc đưa cho một người khác. Tất Nguyệt mắt sắc, nhìn thấy phía TIA3N viết, dạ dày cái gì, chữ, cái này cái gì, dạ dày thuốc, thành phố ca bản địa sản cự tiện nghi, nhưng đối với bệnh bao tử đặc biệt hữu hiệu. Cái này không cái này ca môn nhi dạ dày uống hư sao? Tất Nguyệt cầm qua, ta thế nào không có nghe qua? Tất lão bản ngươi dạ dày cũng không hảo. Người kia nói, thuốc này sản lượng nhỏ, đều là người thế hệ trước mới biết. Ta cũng là nghe ta mẹ nói, ta sắt thép dạ dày tốt đây. Tất Nguyệt đem thuốc còn trở về. Chỉ tùy tiện hỏi một chút. Tất Nguyệt ngồi xổm ở dưới một cây. Đôi mắt rũ xuống. Nhìn chằm chằm bàn TH4N bên môi chớp tắt tàn thuốc. Ánh mắt lại bị chóp mũi ngăn trở một điểm. Ngẫu nhiên có phong. Đỉnh đầu nàng lá cây ảo ảo ảo dao. Thành phố Ca Sơ mới vào thu còn nóng. Tất Nguyệt lại là loại kia nhiệt độ cơ thể cao. Hộp thuốc trong tay nắm lâu như vậy. Đều nhanh bị tay nàng mồ hôi thấm ướt. Nàng ngẩng đầu nhìn nhà nhà đốt đèn trong đó một cánh cửa sổ. Nàng đến cho Dụ Nghi Chi đưa dạ dày thuốc nguyên nhân. Là lái xe đêm đó Dụ Nghi Chi giúp nàng lau thuốc. Nàng không muốn thiếu Dụ Nghi Chi cái gì. Cái này vốn là không có gì. Nhưng Dụ Nghi Chi đêm đó kéo một phát mở Hermes. Bên trong tràn đầy tất cả đều là thuốc. Nàng bỗng nhiên liền muốn. Nàng cho tới bây giờ không cho Dụ Nghi Chi mua qua thuốc. Trước kia lui tới thời điểm. Nàng cho Dụ Nghi Chi mua qua đồ ăn vặt. Mua qua búp bê. Chính là không cho Dụ Nghi Chi mua qua thuốc. Mà Dụ Nghi Chi từ khi đó bắt đầu liền cần uống rượu. Có thể hay không Dụ Nghi Chi dạ dày. Từ khi đó liền đã hư mà nàng cho tới bây giờ không có chú ý qua. Quá khứ 7 năm. Nàng lòng tràn đầy thỏa mãn đều là nàng đối Dụ Nghi Chi tốt. Cùng Dụ Nghi Chi như thế nào lang tâm cẩu phế cô phụ nàng. Nhưng mà, nàng là có hay không như bản TH4N nghĩ làm được như vậy hảo. Ý tưởng này mạo hiểm một chút ra. Giống một khối hoàn chỉnh TIA3N kính bỗng nhiên nứt ra một cái khe hẹp. Lệnh trong nội tâm nàng tự dưng bực bội lên. Vẫn luôn ngồi xổm hút xong một điếu thuốc. Nàng mới lấy ra lần trước Dụ Nghi Chi cho nàng thẻ mở cửa. Chạy lên lầu, đi đến Dụ Nghi Chi cửa nhà. Kia phiến cửa trống trộm lộ ra hàng tốt cho đen ánh sáng. Giống như Dụ Nghi Chi lạnh lùng thô sáp. Nàng vừa muốn đưa tay mở cửa. Môn bỗng nhiên mở rồi. Dụ Nghi Chi thấy được nàng đỗi tại cửa ra vào cũng hơi kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc trình độ hoàn toàn so ra kém nàng. Mẹ nó Dụ Nghi Chi đêm nay thật xinh đẹp a, màu đen nhung tơ váy. Lượn lở mềm mại bao vây lấy thon dài dáng người. Hai cây màu đen nữ hoa vai rộng mang treo ở góc vuông TIA3N vai. Dụ Nghi Chi ưng, ực bình, ưng, ực vê khoét sâu liền một điểm không hiện bẩn. Có loại người mẫu cao cấp cảm giác. Dụ Nghi Chi là một không thích hợp chân châu người. Cho nên lúc này cổ nàng thượng mang một cây tinh tế chui dây chuyền đá. Phương chui chiếu sáng mặt của nàng. Trang nhã lại tự phụ. Như cái gì nước Pháp phim ảnh cũ bên trong đi ra nữ minh tinh. Dụ Nghi Chi rất nhanh khôi phục trấn định. Nhàn nhạt nhìn xem nàng. Lúc này trong phòng một loạt tiếng bước chân. Ngải Cảnh Hạo thanh âm truyền đến. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là mang xê ra cái này một đôi. Trong tay hắn nhung tơ hộp nâng hai viên to lớn kim cương lớn bông tai. Nhìn tới cửa Tất Nguyệt sững sờ. Tất lão bản, người thế nào? Tất Nguyệt nhanh chóng đem hộp thuốc hướng quần jean trong túi một thăm dò. TIA3N mặt mang ra vô lại cười. Lần trước Dụ Tổng nói. Hoan nghênh ta tùy thời đến nhà nàng đến tham quan. Ngải Cảnh Hạo nhìn về phía Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi gật đầu. Là... ra là công ty thực lực cùng cá nhân nhân phẩm thể hiện. Nghe lời này một cái. Tất Nguyệt cười một tiếng. Ngải Cảnh Hạo nhìn về phía nàng. Tất Nguyệt treo lên lông mày. Nói đến nhân phẩm, Dụ Tổng nhân phẩm tốt sao? Ngải Cảnh Hạo, cái này ngươi yên tâm. Dụ Tổng nhân phẩm ở tập đoàn rõ như ban ngày. Nàng là ta thấy qua nhất thành tín người. Không có phát sinh qua lừa gạt người khác chuyện tiền. Ngải Cảnh Hạo trợn tròn mắt. Vậy làm sao có thể? Đừng nói Dụ Tổng. Chính là tập đoàn bất kỳ một cái nào công nhân viên bình thường cũng sẽ không. Tất Nguyệt ôm lấy môi xoay người rời đi. Ngải Cảnh Hạo, không đi thăm sao? Tất Nguyệt, nhìn các ngươi rất bận. Ngày khác đi. Thật ra, hắn nhớ thương cùng Tất Nguyệt nói chuyện hợp tác chuyện. Nghĩ trình độ lớn nhất chiều theo. Dụ Nghi Chi ngăn lại hắn. Đêm nay chúng ta xác thực có việc. Ngày khác đi. Tất Nguyệt xa xa đứng tại nàng vừa ngồi xổm qua dưới tàng cây. Nhìn thấu lễ phục màu đen Dụ Nghi Chi trường TH4N ngọc lập. Gió đêm lên. Nàng một tay cầm khảm kim cương túi sách cầm tay. Tay kia đem tóc dài vén đến sau tai. Thái dương một khối nhỏ nhàn nhạt phấn. Từ Tất Nguyệt khoảng cách thật ra thấy không rõ lắm. Nàng lại biết, kia là nho nhỏ một vòng phấn mặt trăng. Dụ nghi chi hình xăm. Cuối cùng thành hình, ngải cảnh hạo từ địa khố đem dụ nghi chi chiếc kia Porsche lái nổi. Rất lịch sự xuống xe giúp dụ nghi chi mở cửa xe. Tay cách đoạn khoảng cách bảo hộ ở tia 3N đầu nàng. Dụ nghi chi sau khi lên xe, hắn lại một đường chạy chậm hồi ghế lái bên kia. Tất Nguyệt u ám nghiêm mặt, thuốc lá đầu nhét vào bên chân hung hăng dẫm tắt. Ở xe sang lái rời trước quay người rời đi. Đêm đó tiền phu nhân hẹn Tất Nguyệt gặp mặt. Từ dụ nghi chi ra sau khi rời đi, nàng liền chạy tới. Tiền phu nhân ngồi trước kia trong văn phòng vẫn là như cũ. Cuộn lại hai cái đồ chơi văn hóa hạch đào. Phong cách cổ xưa lư hương bên trong yếu ớt điểm một chi đạt đến phẩm ngọc đàn. Tất Nguyệt trong lòng xúc động được trấn an một điểm. Ở trước mặt tiền phu nhân ngồi xuống. Mẹ nuôi, cuối cùng xá về được. Tiền phu nhân nhìn nàng liếc mắt. Tâm tình không tốt. Tất Nguyệt cười. Thế nào? Nghĩ giới thiệu một mỹ nữ cho ta an ủi ta a. Ở nàng giúp tiền phu nhân cản qua một đao về sau. Tiền phu nhân hãy thu nàng làm con gái nuôi. Tiền phu nhân nói. Ở trước mặt ta. Không cần trang như thế cả lơ phất phơ bộ dáng. Nghe nói. Gần nhất Tề Thịnh muốn tìm ngươi nói chuyện hợp tác. Phái là dụ tổng. Tất Nguyệt cúi đầu chơi lấy móng tay của mình. Tiền phu nhân từ lần trước ở A Huy nơi đó thất bại về sau. Thật ra cũng coi như nửa về hưu trạng thái. Dưới cờ Tửu Lâu KTV tất cả giao cho các nàng những người tuổi trẻ này quản lý. Bản TH4N chu du cả nước tu TH4N dưỡng tính. Cũng không thường hồi thành phố ca, mẹ nuôi cậy già lên mặt. Khuyên ngươi một câu. Chớ vì cảm tình rối loạn bản TH4N tấc vuông. Tất Nguyệt ngẩng đầu, lại treo lên loại kia sụt lười cười. Làm sao lại, ta cùng với nàng trước kia điểm kia phá sự mẹ nuôi ngươi rõ ràng nhất. Ta muốn giết CS3T nàng còn tạm được. Dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán, lấy đức báo oán, lấy gì báo đức. Tiền phu nhân buông xuống đồ chơi văn hóa hạch đào. Giơ tay lên bên cạnh một chuỗi Phật châu. Người cầm lão thành khu cải tạo đương kíp nổ. Treo nàng trả thù nàng. Cái này có thể. Nhưng đừng thật dây vào. Người ở thủ hạ ta làm nhiều năm như vậy. Cũng minh bạch đụng kia miếng bánh ngọt nguy hiểm cỡ nào a? Minh bạch. Biết ngươi thông minh. Tiền phu nhân cười cười. Giao cho ngươi cái đại hoạt. Đêm nay đi nhìn chằm chằm Hoa Đình. Hoa Đình. Thành phố ca cao cấp nhất hội sở. Tiền phu nhân gật đầu. Vậy sẽ tất cả lợi nhuận. Ta sang lại. Người trước đi qua thích ứng một chút. Nếu là làm được. Về sau cùng một chỗ giao cho ngươi quản. Ngươi nghe mẹ nuôi. Cảm tình không quan trọng. Chỉ có tiền vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Tất lão bản. Tất Nguyệt đến Hoa Đình thời điểm. Đã có thể nhìn thấy không ít thục mặt. Có người đưa tới một bộ đồ tây. Tiền phu nhân chuẩn bị cho ngươi. Tất Nguyệt tiếp qua. Đổi hảo ra lúc tới. Tất cả mọi người chấn động. Nàng dáng người cự hảo. Eo nhỏ âng. Ực lớn đôi chân dài. Bình thường thích mặc vũ mị váy trang hoặc đầu đường phong cách quần áo. Không nghĩ tới lúc này toàn TH4N chính trang. Tóc vàng bàn tia 3N đầu. Ngược lại có loại lưu loát thẳng thắn. Áo sơ mi cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo phanh. Một cỗ không kiềm chế được phong phạm. Có người khen. Tất lão bản thật sự là dạng chó hình người a. Tất Nguyệt một cước đạp tới. Con mẹ nó ngươi ngữ văn là giáo viên thể đê, ục dậy đi. Đêm nay hội sở có tiếp đãi hoạt động. Nghe nói là nước ngoài trở về đại ca kiến trúc sư. Lão đầu nhi hơn 80 râu tóc trắng bạch. Nghe nói ở trong vòng địa vị đặc biệt cao thượng. Hấp dẫn cả nước các nơi người đến bái mã đầu. Đừng nhìn đều là tinh anh giai tầng. Người càng nhiều. Cũng cùng Tất Nguyệt tiếp xúc những cái kia đầu trâu mặt ngựa đồng dạng. Cái gì yêu thiêu TH4N đều có. Thậm chí chơi đến lớn hơn. Cho nên tiền phu nhân mới đem nàng phái tới. Rất nhiều người thấy được nàng nhẹ nhàng thở ra. Tất lão bản đến. Chúng ta an tâm. có thể chứa đựng 500 người trong phòng yến hội, bàn ghế đều rút lui. Bày thành kiểu Tây tiệc đứng đài, trình độ lớn nhất lợi dụng không gian. Tất Nguyệt bưng ly rượu đuôi gà đứng tại góc tường. Đây là tiền phu nhân sang lại sau trận đầu đại hoạt động. Không thể như xe bị tuột xích. Chỉ chốc lát sau, cửa chậm rãi đi vào hai cái TH4N ảnh thon dài. Tất Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. Ở biết Hoa Đình đêm nay làm là cái gì tiệc tối về sau. Nàng liền biết Dụ Nghi Chi cùng Ngải Cảnh Hạo nhất định là tới nơi này. Xung quanh tiếng nghị luận lên. Kia là Ngải Cảnh Hạo. Người nào ai ngoại tôn. Cái kia tên như sấm bên tai. Khiến cho mọi người líu lưỡi. Bên cạnh đó là ai? Bạn gái. Thật xinh đẹp. Không nghe nói hắn giao bạn gái à. Ta biết ta biết. Là công ty bọn họ một cái tổng giám. Tuổi trẻ tài cao. Giống như cũng là người có tiền ra thiên kim. Có tiền nữa có thể cùng ngài ra so. Ngài Mỹ Vân chắc chắn sẽ không chuẩn con trai của nàng tìm không có bối cảnh bạn gái. Nhưng ngươi xem bọn hắn là thật đăng đối a. Trai tài gái sắc đều cùng minh tinh điện ảnh dường như. Đây nếu là bọn họ về sau sinh tiểu hài. Đến đẹp cỡ nào. Tất Nguyệt mặt âm trầm kêu cái nhân viên phục vụ tới. Người cho ta đầu bàn gan ngỗng đi qua dán lên đám người kia cuống họng. Chi chi oa oa ầm ĩ CS3T rồi. Ngải Cảnh Hạo cùng Dụ Nghi Chi vừa tiến đến liền thành trong đám người tiêu điểm. Vẫn luôn ở Tần lão bên người hầu hạ nữ thư ký đích TH4N tới. Đem hai người dẫn kiến đến Tần lão trước mặt. Ngải Cảnh Hạo mở ra một cái nhung tơ hộp. Cách thật xa như vậy cũng có thể nhìn ra bên trong là mặt có giá trị không nhỏ ngọc bích. Dụ Nghi Chi ở một bên ôn thanh giới thiệu thứ gì? Tần lão liên tiếp gật đầu. Giữa các nàng cách rất xa. Cách áo hương tóc mai ảnh trùng điệp đám người. Cách hoàn toàn bất đồng xã hội giai tầng. Cách ngay từ đầu liền tồn tại ẩn hình giới hạn. Ánh trăng một trận lưu lạc. Nhưng lại không từ thủ đoạn trở lại nàng vốn nên thuộc về Tia 3N trời. Tất Nguyệt dạng này vũng bùn, coi như từng si tâm vọng tưởng, cũng khốn không được nàng, lưu không được nàng, tất lão bản, Tất Nguyệt cảm thấy nữ nhân trước mặt có chút quen mắt. Thanh lệ dịu dàng một gương mặt, nàng nhìn hồi lâu, người kia cười, ta là A Huyên A, người đã từng cứu qua ta, nhớ ra rồi, vừa lên cao lúc Tất Nguyệt nghỉ phép nửa tháng, cũng là bởi vì A Huyên chuyện đánh một trận. Lúc ấy A Huyên vừa tới thành phố ca đương phục vụ viên. Bị người hèn mọn cũng không dám phản kháng. Tất Nguyệt thấy nổi giận. Cùng hảo mấy nam nhân một cái cạn đỡ. Sau lại mới biết. Dụ Nghi Chi ngày đó đúng lúc bị Dụ Văn Thái gọi tới đưa văn kiện. Thấy được nàng đánh kia một khung. Thích quản nhàn sự lại đủ hung ác. Cho nên mới để nàng thành Dụ Nghi Chi mục tiêu đi. Tất lão bản. Tất Nguyệt hoàn hồn. Ngươi ở nơi này đương quản đốc. A Huyên cười gật đầu. Sớm nghe nói ngươi ở tiền phu nhân bên kia làm rất tốt. Hoa Đình bên này cũng về ngươi xía vào. Có lẽ sau này sẽ. Vậy sau này còn phải làm phiền ngươi chiếu cố. A Huyên nói chuyện đột nhiên cảm giác được phía sau một trận âm siêu siêu hàn ý. Nàng sờ cổ một cái đằng sau còn tưởng rằng điều hòa không khí ra đầu gió hư. Vừa quay đầu lại nhìn thấy một cái thanh lãnh tuyệt luân nữ nhân xinh đẹp đứng ở nơi đó. Tất Nguyệt cũng là lúc này mới nhìn đến Dụ Nghi Chi. Giật nảy mình, trong lòng thầm mắng nữ nhân này diễn phim ma a, một gương mặt trắng như vậy. A Huyên, nữ sĩ, xin hỏi ngài có cần gì không? Dụ Nghi Chi chỉ ngón tay Tất Nguyệt, muốn nàng, Tất Nguyệt cười nhạo một tiếng. Lão tử mẹ nhà hắn lại không phải hàng hóa. A Huyên giúp đỡ giải thích, vị này là Hoa Đình hôm nay chủ quản. Dụ Nghi Chi nhìn xem Tất Nguyệt, cùng ta đi phòng vệ sinh. Vì cái gì? Tất Nguyệt lười biếng điệu cười. Cho một lý do, Dụ Nghi Chi đi tới, kẹp lấy Tất Nguyệt cổ tay, đem trong tay nàng kia ly rượu đuôi gà hướng bản TH4N lễ phục thượng tạt một cái. Bởi vì ngươi đem ta lễ phục làm dơ, cách trương.